Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135 đương tận thế tiến đến 15. Làn đạn, 10 dặm trường đình, là ca ca, làn đạn, kẹo, ta còn tưởng rằng Hoành Thánh đã trở lại QAQ làn đạn. Từ đều sóc cùng canh canh, Nguyễn Cảnh cũng có thể tiến vào liền rất cường làn đạn. Hành tung, vừa lúc không cần thối lại, nhiệm vụ mục tiêu đưa tới cửa tới Nguyễn Kiều thực dễ dàng là có thể đem trước mắt nam nhân cùng. Nguyễn Cảnh đối chiếu lên, nhưng mà cùng nàng ở ký ức giữa nhìn thấy không giống nhau. Trước mắt Nguyễn Cảnh nhìn nàng, đáy mắt không có phía trước xem muội muội vui sướng, mà là nhàn nhạt, phảng phất đang xem một cái người xa lạ mà hắn quanh thân khí chất. Đang xem đến Nguyễn Kiều lúc sau. Cũng trở nên nguy hiểm lên, làn đạn, một Kha Hồ Dương, đột nhiên cảm thấy Hắc Hóa ca ca có điểm xoái. Làn đạn, Nguyệt Gia Vân, ha ha ha ha nhưng làn đạn, tê, gì muốn giết chết còn có điểm luyến tiếc, người quả nhiên cũng có thể tiến vào, hắn nói, Nguyễn Kiều phòng trừng Nguyễn Cảnh đã biết chính. Mình không phải người thường, cũng không có che giấu tất yếu, người có thể tiến vào. Cũng rất mạnh à, Nguyễn Cảnh hiển nhiên là đã xác định. Nhưng hắn còn hỏi nàng, nói như vậy, người thật sự không phải Tiểu Miên, Nguyễn Kiều hỏi lại. Ở trạm xăng dầu WC gian, đem ta cùng quái vật vây ở cùng nhau, cũng là ngươi làm đi. Đối Nguyễn Cảnh mà nói, nàng chỉ là một cái chiếm cứ, Nguyễn Miên thân thể xa lạ linh hồn. Nói cách khác, cũng là hại chết hắn muội muội hung thủ, mà Tô Tịch chiếm cứ thân thể cùng nàng bất đồng. Đều không phải là thế giới kia dân bản xứ, mà là thuộc về nơi này một cái sinh tồn giả. Nguyễn Kiều là đi theo sống đến cuối cùng sinh tồn giả trở về không gian thông đạo đi vào nơi. Này, ngay lúc đó người sống sót, Âu Ngọc cùng một ít nàng không biết người khả năng đã chết. Rời đi thông đạo cũng không có người khác. Nguyễn Cảnh nếu theo sát nàng tiến vào, hẳn là sẽ cùng nàng, viên lực ở bên nhau. Nhưng là lúc ấy nàng cũng không có nhìn đến hắn, Nguyễn Cảnh muốn đi vào thế giới này. Chỉ có sinh tồn giả đi tới đi lui hai cái thế giới thời điểm. Tô Tịch đi vào nơi này địa điểm là công viên giải trí. Mà Nguyễn Cảnh mất tích cũng là ở công viên giải trí, Nguyễn Cảnh không nói chuyện, Nguyễn Kiều tiếp. Tục nói. Ở công viên giải trí thời điểm, người liền đến nơi này tới. Kia sau lại như thế nào còn sẽ giấu ở Nam Bị Thị tìm cơ hội giết ta, Nguyễn Cảnh tiến lên một bước. Rũ tại bên người lòng bàn tay chậm rãi hội tụ ra điện quang. Nếu biết ta muốn giết ngươi, ngươi cũng không sợ hãi sao? Nguyễn Kiều cười cười, sợ hãi thì thế nào? Ngươi đã phong tỏa nơi này không gian, ta còn có thể chiều nào chạy sao? Nguyễn Cảnh đi vào thế giới này thời gian hiển nhiên đã rất dài. Ánh mắt cũng không giống phía trước nhìn đến cái kia ôn hòa đại ca ca. Chỉ là mang theo tử khí cùng lạnh băng, lộ ở bên ngoài trên cổ tay. Cũng tràn đầy vết sẹo thực lực của hắn xa ở nàng phía trên, nàng nói. Ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi. Ngươi nói xảo bất xảo, vừa dứt lời. Đối diện liền đánh úp lại một trận điện lưu. Nguyễn Kiều khom lưng tránh thoát, dẫm lên bên cạnh tường hướng Nguyễn Cảnh mặt sau hướng, Nguyễn Cảnh phản ứng cũng thực mau. Xoay người đánh trả, Nguyễn Kiều chật vật tránh né, rất nhiều lần điện xà xoa thân thể của nàng mà qua, ngay cả tóc cũng bị năng tiêu không ít. Tìm được mấy cái góc độ lúc sau, Nguyễn Kiều từ trên người lấy ra mấy cái tiểu đao ném hướng Nguyễn Cảnh nghiêng người. Tránh thoát một phen, duỗi tay dùng dị năng quấn quanh trụ một phen, còn có một phen đâm vào hắn cẳng chân, hắn mặt vô biểu tình mà nhổ trên đùi tiểu đao. Giống như không có cảm giác đau, máu tươi hương vị tràn ngập ở trong không khí, bởi vì hắn cách ly dị năng, toàn bộ không gian chỉ có hai người, mà Nguyễn Kiều tới rồi nhất định khoảng cách bên cạnh lúc sau. Cũng gặp không khí thường trở ngại, nàng xoay người. Nhìn nhổ đao lúc sau đứng lên Nguyễn Cảnh, người này sắc rất mạnh. Nguyễn Kiều sở dĩ có thể thắng lợi, cũng không phải mỗi lần đều là chính diện giải quyết địch nhân. Nàng nguyên bản chức nghiệp chính là tay súng bắn tỉa, tránh ở chỗ tối phóng súng đạn phi pháp mới là nàng yêu thích gần người vật lộn không phải cường. Hạng, hơn nữa Nguyễn Cảnh thân thể trải qua thế giới này thêm vào. Như vậy háo đi xuống, nàng sớm hay muộn sẽ chết ở hắn trong tay, giết ta. Chính là ngươi toàn bộ mục tiêu sao? Nguyễn Kiều dựa vào tường khôi phục một lực, ngẩng đầu hỏi nàng, Nguyễn Cảnh bước chân một đốn, nàng nháy mắt ném văng ra trên người sở hữu có thể dùng làm vũ khí đồ vật, sau đó dùng lớn nhất tinh thần lực mở ra phía trước không gian, vừa mới ở trong giáo đường Nguyễn Kiều cũng đã thử qua, nàng còn giữ lại không gian dị năng năng lực, mà Nguyễn Cảnh biểu hiện hiển nhiên cũng là lưu trữ dị năng. Cũng may nàng đánh cuộc chính xác, nguyên bản cho rằng Nguyễn Cảnh chỉ là cái người thường. Đối phó lên sẽ dễ dàng một ít, không nghĩ tới hắn một bộ đã ở thế giới này trưởng thành thật lâu boss biểu hiện. Nguyễn Kiều ở cùng hắn gặp mặt trước tiên liền hạ quyết tâm muốn chạy, thừa dịp Nguyễn Cảnh vừa rồi. Thất thần nháy mắt ném văng ra vũ khí, nàng mở ra chính mình không gian, sau đó không có do dự mà hướng cái khe một toàn. Rơi xuống đất lúc sau phía sau lưng còn có chút đau. Nhưng nàng không rảnh lo quá nhiều. Nháy mắt đóng cửa không gian cái khe, ai nói không gian cũng chỉ có thể sử dụng tới chữ vật. Trốn kẻ thù cũng là thực phương tiện a. Làn đạn, tư u ảo mộng, này dị năng còn có thể như vậy dùng sao? Làn đạn, người đáng yêu nhất, kia chẳng phải là chạy trốn thần khí. Làn đạn, đồ yêu. Mai rùa đen khen ngợi Nguyễn Kiều không có sốt ruột mở ra cái khe. Nàng còn không có thử qua từ nội bộ mở ra nơi này. Nếu là một mở cửa, Nguyễn Cảnh ở cửa đề đao chờ nàng trường hợp liền xấu hổ, nàng có thể cảm nhận được mặc dù chính. Mình ở dị năng trong không gian, thân thể tố chất cũng ở nhanh chóng đề cao. So với phía trước tới nói quả thực là tiến triển cực nhanh, chỉ cần cẩu một đoạn thời gian. Sát Nguyễn Cảnh nắm chắc là có thể lớn hơn nữa chút, cái này không gian không lớn. Chất đầy lung tung rối loạn đồ vật, đặc biệt là thùng giấy tử, phía trước phì trang vật tư, hiện tại không lúc sau đều đôi ở trong góc kiểm kê ra tới đặt ở bên ngoài đồ ăn giữa. Hạn sử dụng đoàn đã bị ăn xong, hiện tại còn dư lại 20 nhiều trái cây đồ hộp. Một dương mì ăn liền cùng mấy khối bánh quy, nước khoáng cùng đồ uống còn có một ít. Tạm thời đủ nàng sống cái 10 ngày nửa tháng, mặt khác đều là siêu thị thường thấy vật dụng hàng. Ngày, mà nàng phía trước dùng quá cặp sách đã trở nên dơ hề hề. Lẻ loi đặt ở thùng giấy trung gian, đương nhiên, Nguyễn Kiều cũng không có tính toán liền ở cái này hẹp hòi trong không gian ngốc lâu như vậy, mấy. Ngày nay bọn họ ở chỗ này sống bao lâu Nguyễn Kiều nghỉ ngơi một hồi. Khôi phục một lực, dùng trị liệu kỹ năng giải quyết trên người một ít vết thương nhẹ, chờ thời gian không sai biệt lắm. Nguyễn Kiều sử dụng phía trước phương pháp muốn mở ra cái này không gian. Nhưng mà thực mau nàng phát hiện, trước mắt không gian một chút động tĩnh cũng không có, làn đạn. Thu Mạc Xuân Kinh, cái thứ nhất bị chính mình dị năng hố chết người chơi làn đạn. Tuổi Hàn, trường hợp bỗng nhiên xấu hổ làn đạn, Lâm An, ra không được còn hành Nguyễn Kiều cũng không sốt ruột, nàng ở tạp vật tìm một chút bật lửa, chạy đến lớn nhất, ngọn lửa một chút xuyến thật sự cao, theo sau phiêu động lên, làn đạn, à mặc tây Lâm Kiều túi, đây là cái bịt kín không gian đi, đốt lửa không phải tiêu hao dưỡng khí, làn đạn, xanh cùng, ta miên không thể ngu như vậy, ngươi hiểu gì? Đây là chiến thuật làn đạn, miêu tình đế quốc Lam Tinh thực dân kế hoạch tổng chỉ huy. Chiến thuật đốt lửa trước mắt không gian không lớn, nàng ở chỗ này ngây người lâu như vậy, lại là ăn cái gì, lại là khôi phục thương thế, nhưng mà cũng không có cảm nhận được độ ấm bay lên. Ngược lại vẫn là có chút mát mẻ, nơi này khẳng định không phải phong kín, theo ngọn lửa phiêu động. Nguyễn Kiều theo phương hướng tìm được rồi một đống thùng giấy tử. Đẩy ra lúc sau phát hiện phía trước xem thời điểm rõ ràng cái gì đều không có trên vách tường nhiều. Một đạo màu đỏ cửa gỗ, không khí chính là từ kẹt cửa rót tiến vào, trên cửa có cá biệt tay. Nàng xoay một chút, không có động tĩnh, môn không cao. Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống thân mình mới có thể cùng bắt tay Tề Bình. Mặt trên có cái ổ khóa, dán một tờ giấy nhỏ, bật lửa quang mang chiếu sáng tờ giấy mặt trên tự. Hồi ức, thiếu một chút, tất cả đều không cần làn đạn, hơi hơi tím hạt sen. Cho nên kéo dài dị năng không phải không gian mà là mật thất sao, ha ha ha, làn đạn. Là ái làm người bị thương tổn. Đây là chìa khóa nhắc nhở đi làn đạn. Lâm Sầm Nhi, không có mật mã khóa hẳn là như vậy. Nguyễn Kiều chỉ là nhìn mắt tờ giấy liền đứng lên. Sau đó đem cặp sách cầm lại đây, làn đạn, chất hữu cơ cùng cá. Từ từ, nhanh như vậy liền phá giải sao? Làn đạn. Cố Thành, là chỉ ca ca sao? Bởi vì Kiều muội là người xuyên Việt, cho nên hồi ức thiếu một chút liền tất cả đều không cần. Làn đạn, như một quan âm, đột nhiên bắt đầu mật thất chạy thoát, ha ha ha, cái này nhắc nhở cấp phi thường rõ ràng, tất cả đều. Không cần, chính là miễn tự, mà thiếu một chút liền trở thành tránh cho chính là thỏ tự, mang theo Nguyễn Miên cùng Nguyễn Cảnh. Hồi ức. Vô tình chính là nàng cặp sách thượng treo con thỏ điếu truy. Đó là Nguyễn Cảnh đưa cho Nguyễn Miên, đồ vật nàng hiện tại thân thể là trọng tố. Linh hồn cũng là một người khác, còn mang theo hồi ức, chính là thỏ tự điếu truy, Nguyễn Kiều nhéo nhéo. Thỏ tự bên trong có điểm ngạnh, nàng dùng tiểu đao ngăn cách, từ bên trong tìm ra một phen chìa khóa rất nhỏ. Nhưng là cùng trên tường xuất hiện môn là đối ứng, năng mở cửa. Phía sau cửa quang mang rất lớn, bước ra đi lúc sau bị trước mắt bạch quang vây quanh. Bên tai vang lên tan học tiếng chuông, năng đứng ở một cái trường học nơi cửa sau. Theo tiếng chuông vang lên, rất nhiều học sinh tiểu học từ cửa sau thủy triều trào ra tới. Có người xuyên qua Nguyễn Kiều mà đi. Phảng phất nàng căn bản không tồn tại giống nhau, Nguyễn Kiều. Ẩn thân thuật, nàng dứt khoát chờ nhìn xem kế tiếp sẽ phát cái gì. Thực mau, một cái càng tiểu nhân, Nguyễn Miên, cõng cặp sách đi ra. Nàng phía sau đi theo mấy cái cười không có hảo ý nam sinh. Một đám người đi theo Nguyễn Miên đi tới hẻm nhỏ. Đi đầu tiểu hai tử đẩy Nguyễn Miên một chút. Ai làm ngươi không cho chúng ta chép bài tập, tiểu Nguyễn Miên tức giận. Lưu Hiểu Phong, chép bài tập là không đúng. Lớp trưởng liền ghê gớm sao? Còn không phải sĩ diện. Ngươi chính là cố ý khó xử chúng ta. Nguyễn Kiều vừa mới tới gần, Nguyễn Miên. Liền cảm giác một cổ hấp lực đem nàng kéo vào thân thể này, chờ nàng khôi phục tầm nhìn. Lưu Hiểu Phong nắm tay cũng đánh lại đây, nhưng mà lúc này đây. Nắm tay không có mặc quá thân thể của nàng, xem ra chỉ cần cùng thế giới này, thân thể của nàng hợp. Ở bên nhau, nàng là có thể khôi phục thật thể, hơn nữa khôi phục chính là hiện tại cái này cường đại thân. Thể, Lưu Hiểu Phong kia mấy cái tiểu thí hài thực dễ dàng đã bị nàng giải quyết, bọn họ một bên kêu. Yêu quái, một bên kinh hoàng mà chạy trốn, Nguyễn Kiều xoa xoa tay. Còn không có thể nghiệm ra cái gì cảm giác, đã bị bài xích ra thân thể, mà thức tỉnh lúc sau, Nguyễn Miên, mơ mịt mà nhìn phát sinh hết thảy. Có chút không biết làm sao, ngươi tưởng đối nàng làm cái gì, lạnh nhạt thanh âm từ nàng sau lưng. Vang lên, Nguyễn Kiều đầu cũng không hồi, bản năng hướng bên cạnh một lan, nguyên bản đứng địa phương lập tức cháy đen một mảnh, nàng có chút đau đầu. Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu muội khống? Nguyễn Cảnh không nói chuyện, trực tiếp công kích lại đây, người chung quanh tựa hồ đều nhìn không tới bọn họ. Tránh né chi gian, Nguyễn Kiều thậm chí cảm thấy có máu bắn ở trên mặt nàng. Nguyên bản cho rằng chính mình lại lật xe, kiểm tra rồi một chút mới phát hiện huyết là đến từ Nguyễn Cảnh thủ đoạn, trên cổ tay hắn một đạo. Tân thương, còn ở đổ máu, lại chấp nhất mà muốn truy lại đây sát nàng, Nguyễn Kiều lần đầu tiên cảm nhận được bị người liên hoàn đuổi giết cảm giác, người sẽ không cắt cổ tay là có thể truy tung đến ta đi. Người rốt cuộc có bao nhiêu dị năng a? Nguyễn Cảnh không có giải thích, trước mắt người này so với hắn tưởng tượng muốn thông minh cùng khó đối phó. Muốn sát nàng không phải dễ dàng như vậy, hắn thật là dựa vào hai người thân duyên máu tới truy tung. Nguyễn Kiều, nhưng ở không có bản thể ở đây dưới tình huống, Hai người đối với thế giới này người tới nói đều chỉ là tương đương với U Linh giống nhau tồn. Tại, cũng may, U Linh chi gian có thể cho nhau công kích Nguyễn Kiều đánh không lại hắn. Trò cũ Trọng Thi trốn hồi chính mình dị năng không gian, năng nghỉ ngơi một hồi. Phát hiện Nguyễn Cảnh cái kia kẻ điên không có đuổi tới trong không gian tới năng lực. Liền yên tâm bắt đầu khôi phục thể lực cùng thương thế, cái này phó bản. Thật đúng là làm nàng chức nghiệp kỹ năng thuần thục độ tăng lên không ít theo thời gian trôi qua. Nàng năng lực càng ngày càng cường, dị năng không gian vẫn như cũ vô pháp từ nội bộ mở ra. Nhưng là nàng lại phát hiện phía trước khai quá một lần tiểu gỗ đỏ môn thay đổi một cái bộ dáng. Lúc này đây là một cái bốn vị mật mã chữ cái khóa trên cửa vẫn như cũ dán nhắc nhở, hết thảy bát. Đầu địa phương, long, quy, tước, hổ mở cửa mật mã. Một lần so một lần càng thêm phức tạp, nàng tuy rằng có thể dùng như vậy phương pháp tránh né Nguyễn Cảnh công kích, nhưng là muốn rời đi không gian. Còn cần cởi bỏ câu đố. Hết chương.